Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355. Tư cách chi chiến, ta tới tìm ngươi, là có kiện sự tình muốn đối ngươi nói. Nghe được Long Hàm Yên lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối nàng đáp lại một câu, nói, ta dự định, ngươi chờ chút lại nói. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị mở miệng lúc, Long Hàm Yên ngắt lời hắn, mặt lộ vẻ ửng đỏ thấp giọng nói, chúng ta đi ra bên ngoài nói. Long Hàm Yên vừa nói xong, chính là mặt lộ vẻ mặt ngượng ngùng, bước nhanh hướng địa giới lớp đi ra ngoài. Chúng ta đi ra bên ngoài nói, đây là cỡ nào mập mờ lời nói a. Nghe xong Long Hàm Yên lời này, địa giới trong lớp vẻ mặt của mọi người lập tức biến đổi, từng cái mặt lộ vẻ hâm mộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Viêm Đô Tam đại mỹ nữ một trong, bình thường đối với người chẳng thèm ngó tới Long Hàm Yên. Giờ phút này, vậy mà nói với người khác ra như thế mập mờ lời nói. Đây cũng quá kinh người đi. Có thể không chút khách khí nói. Trước mắt một màn này, đem phong điện địa giới trong lớp ánh mắt của mọi người cho bày ra mù. Nhìn thấy Long Hàm Yên cử động, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch nàng ý nghĩ, đi theo Long Hàm Yên đi hướng địa giới lớp bên ngoài. Tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng địa giới lớp bên ngoài lúc, một người mặc hoa lệ phục sức thanh niên đem hắn đường đi chặn lại, ngăn trở Mạc Thanh Vân đường đi. Người này chính là trước đó vây quanh ở Long Hàm Yên bên cạnh mấy tên thanh niên kia bên trong một người. Có việc, nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Mạc Thanh Vân nhíu mày, mặt lộ vẻ lạnh lùng hướng hắn nhìn thoáng qua. Xem xét phía dưới, Mạc Thanh Vân trên mặt không tự chủ toát ra vẻ kinh ngạc. Lúc này ngăn trở hắn đường đi người lại là ban đầu ở Đại Viêm địa sản bên trong đối với hắn mở miệng uy hiếp Lãnh Diệu. Tại Mạc Thanh Vân nhận ra Lãnh Diệu lúc, Lãnh Diệu đồng dạng nhận ra Mạc Thanh Vân, biểu lộ ra một chút kinh ngạc. Tiểu tử, nguyên lai là ngươi. Đem Mạc Thanh Vân nhận ra, Lãnh Diệu thần sắc âm trầm xuống, lạnh lùng nói, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn xem, ngươi là đem ta xem như gió bên tai, ngươi thế mà còn dám quân lấy không lo công chúa cùng Hàm Yên cô nương. Lãnh Diệu, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lãnh Diệu ngăn trở Mạc Thanh Vân đường đi, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ không vui, phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Nghe được Long Hàm Yên nghe được lời này, Lãnh Diệu sắc mặt lập tức âm trầm mấy phần, cười lạnh nói, Hàm Yên cô nương, ta làm như vậy thế nhưng là vì tốt cho ngươi, miễn cho ngươi bị một chút hạng giả áo túi cơm lừa bịp. Bây giờ biết rõ Mạc Thanh Vân thân phận, Long Hàm Yên sao lại tin tưởng Lãnh Diệu lời nói. Sau khi nghe, lập tức không vui nói, coi như ta bị lừa bịp, đó cũng là ta sự tình, cũng là tâm ta cam tình nguyện, không cần ngươi đến xen vào việc của người khác. Coi như ta bị lừa bịp, cũng là tâm ta cam tình nguyện. Giờ phút này Long Hàm Yên lời kia vừa thốt ra, địa giới trong lớp mọi người trong nháy mắt biểu lộ đại biến. Lập tức bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong trong nháy mắt hiện đầy bội phục cùng vẻ sùng bái. Nghiêu bức, thật sự là quá nghiêu bức. Một cái nguyên đan cảnh một trọng tu vi tiểu tử, có thể đem Viêm Đô Tam đại mỹ nữ một trong Long gia thiên kiêu chi nữ Long Hàm Yên lừa gạt đến loại tình trạng này. Đây là nghiêu bức dường nào chiến tích a. Cùng những người khác cùng so sánh, Lãnh Diệu tâm tình vào giờ khắc này không thể nghi ngờ là nổi nóng tới cực điểm. Tùy theo, Lãnh Diệu chính là biểu lộ âm trầm, ánh mắt căm tức nhìn Mạc Thanh Vân, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng nói ta không cho ngươi sửa đổi cơ hội, ngươi quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm, cam đoan về sau không lại dây dưa Hàm Yên cô nương. Ta có thể thêm vào ngươi một lần. Lãnh Diệu, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện Bao Đồng. Thanh Vân hắn không có dây dưa ta. Nghe được Lãnh Diệu lời nói, Long Hàm Yên gương mặt xinh đẹp phát lạnh, ngữ khí lạnh lùng nói. Nghe xong Long Hàm Yên nghe được lời này, Lãnh Diệu sắc mặt lập tức khó coi mấy phần, ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi chỉ biết là trốn ở nữ nhân phía sau sao, cả một đời để nữ nhân tới che chở ngươi?" Sao? Nhìn thấy Lãnh Diệu này tấm thái độ, ánh mắt của mọi người liền hướng Mạc Thanh Vân xem ra, muốn nhìn một chút Mạc Thanh Vân đem đáp lại ra sao. Mạc Thanh Vân là chịu thua dập đầu cầu xin tha thứ vẫn là giận dữ là Hồng Nhan, Hàm Yên? Việc này để cho ta tới xử lý liền tốt. Giờ phút này, tại mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, Mạc Thanh Vân nắm lên Long Hàm Yên đầu ngón tay, đưa nàng kéo đến phía sau mình. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Long Hàm Yên lập tức thân thể run lên, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Đây là Mạc Thanh Vân lần thứ nhất dắt tay của nàng. Nguyên lai dắt tay là loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi ngốc trệ, ngắn ngủi sững sờ về sau. Long Hàm Yên mặt lộ vẻ đỏ bừng đi đến Mạc Thanh Vân sau lưng. Bất quá, nàng nhưng không có tránh thoát Mạc Thanh Vân tay. Long Hàm Yên thế mà tùy ý Mạc Thanh Vân dắt tay của nàng thấy cảnh này về sau. Địa giới trong lớp mọi người lập tức đưa tay vò từ bản thân con mắt. Một màn này đối bọn hắn tới nói, cái này thật sự là quá kình bạo. Theo như cái này thì Long Hàm Yên đây là tại chấp nhận Mạc Thanh Vân là nàng ngưỡng mộ trong lòng người nha. Tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân cử động lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Diệu, nói: "Ngươi lập tức quỳ xuống hướng Hàm Yên dập đầu bồi tội, cam đoan về sau không lại dây dưa Hàm Yên, đồng thời, về sau đừng ra trước mặt của ta, ta có thể lưu ngươi một mạng." Mạc Thanh Vân đang uy hiếp Lãnh Diệu, hắn lựa chọn giận dữ là Hồng Nhan. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, địa giới trong lớp mọi người lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Chúng ta võ giả liền nên như thế, không sợ hãi, giận dữ là Hồng Nhan. Cầm kiếm mà lên, tiểu tử này thật là khí phách, lại dám cùng Lãnh Diệu nói như vậy. Chỉ là hắn lựa chọn như vậy, tựa hồ có chút quá vọng động rồi. Dùng hắn tu vi, căn bản không phải Lãnh Diệu đối thủ. Ta nghe nói, Lãnh Diệu đã đánh bại Thiên Địa Phong Vân bảng, địa bảng hạng 100 Lý Sướng. Đây là 10 ngày trước tin tức. Ngay tại hôm qua, Lãnh Diệu đã đánh bại địa bảng 90 tên hạc phỉ. Như vậy, cái này tiểu tử không là xong đời, mọi người xì xào bàn tán. Đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động đã cùng tự sát không hề khác gì nhau. Dùng Mạc Thanh Vân tu vi khiêu khích đánh bại Thiên Địa Phong Vân bảng địa bảng 90 tên Lãnh Diệu, đây là chán sống, để cho ta quỳ xuống đến dập đầu nhận lầm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lãnh Diệu mặt lộ vẻ cười lạnh ra, âm hiểm cười nói: "Tiểu tử, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Bất quá, ngươi cảm thấy chết như vậy sĩ diện khổ thân có ý tứ sao, tiểu tử? Hy vọng ngươi không muốn chỉ là miệng lợi hại." Cười lạnh một câu về sau, Lãnh Diệu liền hướng phía địa giới lớp đi ra ngoài. Đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Tranh đua miệng lưỡi không có ý nghĩa, ra đánh với ta một trận, chứng minh ngươi không phải một cái dựa vào nữ nhân phế vật." Nghe được Lãnh Diệu lời nói, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trực tiếp hướng địa giới lớp đi ra ngoài. "Thanh Vân, không nên vọng động." Lãnh Diệu thực lực rất mạnh, thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, Long Hàm Yên mặt lộ vẻ lo lắng. Đối Mạc Thanh Vân thuyết phục một câu, nhìn thấy Long Hàm Yên cử động, Mạc Thanh Vân đối nàng trấn an cười một tiếng, cười nhạt nói: "Không cần lo lắng. Nếu như ngay cả Lãnh Diệu đều không đối phó được, ta làm sao đi đối mặt Lỗ Nham Tuấn trả thù, cái này, nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này. Long Hàm Yên lập tức mờ mịt, không biết nên như thế nào thuyết phục Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân nói không sai, giống như hắn liền Lãnh Diệu đều không thể đánh bại, còn thế nào cùng Lỗ Nham Tuấn đánh một trận. Lỗ Nham Tuấn thế nhưng là địa bảng người thứ 19. Xếp hạng so Lãnh Gia đánh bại Hạ Phỉ cao hơn, hoàn toàn không phải Lãnh Diệu, Hạ Phỉ có thể so. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân chỉ có đánh bại Lãnh Diệu mới biểu thị hắn có tư cách cùng Lỗ Nham Tuấn một trận chiến. Nghĩ tới đây về sau, Long Hàm Yên không còn thuyết phục Mạc Thanh Vân. Đối Mạc Thanh Vân quan thầm nghĩ, ngươi cẩn thận một chút, coi như có chút cốt khí. Đã như vậy, liền theo ta đi diễn võ trường một trận chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng ra, Lãnh Diệu mặt lộ vẻ âm trầm nụ cười, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Lãnh Diệu lời nói xong, liền quay người hướng địa giới lớp diễn võ trường tiến đến. Giờ khắc này ở Lãnh Diệu quay người thời khắc, Mạc Thanh Vân ngăn trở cử động của hắn, thản nhiên nói, không cần phiền phức như vậy, trực tiếp ở chỗ này giao thủ liền tốt, dù sao cũng không dùng đến mấy chiêu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Diệu biểu lộ lập tức sững sờ, đón lấy liền lộ ra đắc ý cười lạnh, cười to nói, tiểu tử, ngươi ngược lại là rất có tự biết rõ, biết mình tiếp không được ta mấy chiêu, ngươi lý giải sai ta ý, ý tứ của ta đó là, thu thập ngươi mấy chiêu là đủ rồi. Nhìn thấy Lãnh Diệu xuyên tạc mình ý, Mạc Thanh Vân lắc đầu, đối với hắn giải thích một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Lãnh Diệu biểu lộ lập tức che lấp lên, trong ánh mắt dần hiện ra hàn mang, lạnh lùng nói, khẩu khí cũng không nhỏ, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tại mấy chiêu loại hình đánh bại ta. Độc Ảnh Thần Ma Trưởng, Lãnh Diệu vừa nói xong liền không chần chờ nữa, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, thi triển ra Lãnh Gia truyền thừa võ học bí điển, Phá Thiên Thần Ma Trưởng. Như thế xem ra, Lãnh Diệu là dự định đến Mạc Thanh Vân vào chỗ chết. Lãnh Diệu một trưởng oanh ra, một cỗ mênh mông nguyên lực, như là lật trời hải lãng bộc phát ra, hóa thành một cái cự đại thần ma hư ảnh. Thần ma hư ảnh một thành, toàn bộ mặt đất cũng vì đó run lên, phảng phất tại hắn áp bách dưới không chịu nổi gánh nặng. Như thế xem ra, Lãnh Diệu đối với Phá Thiên Thần Ma Trưởng tiến dần so Lãnh Trùng còn muốn càng sâu một chút. Dầm dầm dầm, cái này thần ma hư ảnh một trưởng đánh xuống, Mạc Thanh Vân dưới chân mặt đất lập tức nổ tung lên, phát ra từng đạo tiếng vang thanh âm, khói bụi bay lên, huyết khí cuồng bạo. Đối mặt Lãnh Diệu xuất thủ, Mạc Thanh Vân không dám có chỗ giữ lại, trực tiếp triệu hồi ra võ hồn, thi triển ra võ hồn thần thông. Võ hồn thần thông vừa ra, trên người hắn khí thế lập tức tăng vọt, đạt đến nguyên đan cảnh tam trọng đỉnh phong chi cảnh. Phần dương đoạn sơn đao, Mạc Thanh Vân liền lấy ra hỏa lang đao, hướng phía đánh phía hắn thần ma hư ảnh cự trường, cường thế chém ra một đao. Chợt, Lãnh Diệu bọn người liền nhìn thấy, Mạc Thanh Vân vị trí khói bụi bên trong, chém ra một đạo dài đến mấy chục mét màu đỏ đao mang. Phốc phốc, màu đỏ đao mang chạm tại thần ma trưởng ảnh bên trên, trực tiếp đem thần ma hư ảnh bàn tay, trong nháy mắt cường thế nổ tan, đánh tan, chém rách thần ma hư ảnh bàn tay. Đao mang tốc độ không giảm, tiếp tục hướng kia thần ma hư ảnh thân thể đánh tới. Tại hỏa diễm đao mũi nhọn nghiền ép, thần ma hư ảnh thân thể một chút xíu chảm bạo, thời gian dần trôi qua tiêu tán tại trong thiên địa. Lãnh Diệu một kích toàn lực, cứ như vậy bị Mạc Thanh Vân đánh tan. Xem đều một màn này về sau, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ giật mình, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Nguyên đan ngũ trọng đỉnh phong tu vi Lãnh Diệu một kích, lại bị nguyên đan một trọng tu vi Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm đánh tan. Một màn này thật sự là quá kinh người. Thất trọng hỏa chi áo nghĩa. Tại mọi người sinh lòng chấn kinh lúc, có người đem Mạc Thanh Vân nhận ra, kinh ngạc nói, ta biết hắn là ai. Hắn là điện chủ đệ tử mới thu. Mạc Thanh Vân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.